Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vườn hoa nhỏ, muốn ăn lá củ cải do mình khổ cực trồng trọt. Nàng kêu to một tiếng, lập tức chạy như bay ra ngoài, mở rào chắn nhỏ màu trắng, đi tới trước mặt con dê núi, hung hăng cho nó bạt tai. Chết tiệt, ngày nào cũng ăn lá cây nhà của chúng tôi, mùa đông đến không có mấy cây còn sống. Đi đi đi đi đi. Con dê núi bị Hạ Tuyết tát vào mặt, vội vàng theo mấy con dê con chạy ra ngoài. Hạ Tuyết tức giận nhìn đàn dê núi biến mất ở đường núi, nàng tức giận đỏ mặt. Đây không phải là khu nhà cao cấp à? Dê núi ở đâu tới nhỉ? Kỳ quái. Hoàng hôn, nàng xoay người, nắm ra đầu tê dại kêu to. 20.000, rốt cuộc không muốn diễn ư? Hạ Tuyết lập tức cầm tiền đứng lên, giống như một vị lãnh đạo quốc gia, khàn giọng kêu to. Cuộc sống không phải như thế à? Có gì phải sợ? Vì tiền, mơ ước của tôi và em trai, tôi dũng cảm tiến tới. Tôi cho anh biết, lão nương nhất định phải bắt lấy vai diễn kia. Nếu như cái đó Minh Cơ không được, có thể làm nha hoàn của Minh Cơ. Hà Văn Vũ đột nhiên bất đắc dĩ cười một tiếng. Lúc ăn cơm tối, Hà Tuyết hận hận ăn cơm. Hà Tuyết ăn củ cà rốt và đang suy nghĩ, coi như là ăn một củ cà rốt đi. Ăn củ cà rốt thì không phải là miệng đối miệng. Nhìn củ cà rốt trong đĩa là chín, củ cà rốt kia là sống. Nàng rất phiền não lấy muỗng ăn cơm. Hà Văn Vũ im lặng, cười như không cười ăn cơm, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Hà Tuyết, phát hiện nàng rất dễ nổi nóng. Hắn không nhịn được bật cười. Hà Tuyết ngẩng đầu nhìn Hàn Văn Vũ. Tại sao anh muốn giúp tôi? Hàn Văn Vũ lườm nàng một cái, trồm ngang qua mặt bàn, véo véo cái mũi nàng. Cô cố gắng sống tốt đi, kiên cường dũng cảm, ai cũng giúp cô, ông trời sẽ giúp cô. Hà Tuyết chăm chú suy nghĩ vấn đề này. Cô múc cho hắn chén canh đặt trước mặt hắn, tức giận nói: Anh ăn canh đi, nấu vất vả như vậy đấy. Hàn Văn Vũ nghe lời uống canh có chút nghi ngờ. Tại sao tôi cảm giác gần đây cô giống như bà chủ của tôi thế nhỉ? Hạ Tuyết bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này. Nàng có chút động tâm ăn một miếng cơm. Hà Văn Vũ thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục ngồi xuống ăn cơm, sau đó cầm củ cà rốt vừa cắn vừa nói: Cô nghĩ kỹ đi, tôi không ép buộc cô. Hà Tuyết đang nghĩ đến chuyện hôn. Hà Văn Vũ nhìn bộ dáng thực sự phiền não của nàng, trong lòng hắn có chút tức giận. Hắn ngẩng đầu nhìn Hạ Tuyết: Tôi nói cho cô rất kỳ quái đấy. Nụ hôn của tôi đối với cô ảnh hưởng lớn lắm à? Quá khoa trương đi. Thiên hạ này có bao nhiêu cô gái muốn hôn tôi, sao cô từ chối? Hạ Tuyết ngẩng đầu nhìn Hàn Văn Vũ: Tôi cũng không phải là hôn môi cá, tại sao muốn tôi vui vẻ hôn môi với anh? Hàn Văn Vũ nhún nhún vai, tiếp tục gắp miếng cá chiên, vừa ăn vừa cảm thấy hôm nay cá thật ngon. Ánh mắt hắn sáng lên nhìn Hạ Tuyết: Ừ, cái này làm thế nào? Con cá này ăn ngon quá. Hạ Tuyết gắp một miếng, vừa ăn vừa tức giận: Tôi đem cá trong hồ vớt lên chiên đấy. Hàn Văn Vũ phun cá ra ngoài, tức giận hét lên: Này, thật hay giả đấy? Hạ Tuyết bắt đầu suy nghĩ: Này, tôi dựa vào cái gì để gia nhập giới giải trí nhỉ? Cô dựa vào cái gì mà cho là không được? Tôi thấy cô thông minh này, nhập vai nhanh chóng. Hơn nữa tôi đã nói với cô, đạo diễn Tôn dường như muốn bồi dưỡng cô. Đây là cơ hội khó có được. Ông ấy là người đàng hoàng, không thích diễn viên đi cửa sau. Nhiều người đầu tư mua chút nhân tình, tham gia vai diễn nhân vật phụ, ông ấy chỉ ậm ừ. Có lúc đồng ý, có lúc không đồng ý. Càng không cần phải nói đến vai diễn chính. Ông ấy mở lời cho cô diễn vai Minh Cơ, đại biểu đã mở cánh cửa cho cô đấy. Hà Văn Vũ hỏi nàng: Sao, ước mơ của cô là gì? Hạ Tuyết lầu bầu nói: Kiếm tiền. Hà Văn Vũ liếc nàng: Thế ngoài kiếm tiền ra, ước mơ của cô là gì? Có liên quan đến việc điện ảnh với âm nhạc không? Có, tôi thích xem phim này. Cho đến tương lai tôi mở phòng cà phê, nhất định phải đặt rất nhiều VCD. Hà Văn Vũ dịu dàng: Đây là một cách để cô kiếm tiền. Hơn nữa nếu như cô có mơ ước, đúng lúc chắp cho ước mơ thêm đôi cánh thôi. Này, nghe nói trong giới giải trí có nhiều quy tắc ngầm lắm à? Trong tương lai tôi có phải gặp chuyện như lần trước ở hậu trường không? Hà Văn Vũ mỉm cười nhìn Hà Tuyết, hơi do dự một chút, gật đầu: Đúng thế, trong giới giải trí có nhiều quy tắc ngầm. Ban đầu một cô gái đơn thuần trong trắng, sau đó bị người đại diện kéo đi tiếp khách, tiếp nhà đầu tư ăn cơm, thậm chí ép buộc lên giường. Có rất nhiều người tự mình muốn hiến thân vì tranh thủ một vai diễn, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Nhưng chỉ cần cô giữ vững ý chí trong sạch, sẽ không ai có thể ép buộc cô. Huống chi còn có tôi. Hơn nữa trong giới giải trí có rất nhiều người đáng yêu. Khi cô chính thức gia nhập giới giải trí, cô sẽ từ từ hiểu. Bây giờ cô là người bên ngoài, tương lai nếu như cô phát triển thuận lợi, tôi sắp xếp cho cô vào công ty tốt, tìm cho cô người đại diện tốt nhất. Cô muốn gia nhập giới giải trí ư? Người bên ngoài nhìn vào giới giải trí tuy vinh quang nhưng có rất nhiều quy tắc ngầm. Hạ Tuyết hơi sợ. Dĩ nhiên là giả. Hạ Tuyết ăn miếng cá chiên. Anh gầy như vậy, có thể ăn thoải mái đấy. Tôi đã nói với cô rồi. Hàn Văn Vũ hơi nghiêm nghị nhìn Hạ Tuyết. Nếu cô muốn gia nhập giới giải trí như vậy, chuyện hôn môi là khó tránh khỏi, nếu cô không muốn gia nhập giới giải trí. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net